hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, Kaido cùng Big Mom xuất hiện tam hoàng tề tụ. Rinnegan Rikudo, xúc sinh đạo Chikasodo. Ta băng hải tặc dâu trắng hoa kiếm Vista lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Rinnegan Rikudo, Tu La. Đạo Surado, Rinnegan Rikudo, nhân gian đạo Ningendo, Rinnegan Rikudo, địa ngục đạo. Jigokudo, Rinnegan Rikudo, ngạ quỷ đạo Jigokudo, băng hải tặc dâu trắng cùng D6 hải quân. Cơ sở đỉnh cấp chiến lực toàn bộ chiến đấu đến cùng một chỗ. Hỏa lực phát xạ, bay trên không trung khổng lồ hải quân hạm đội cũng không có dừng chút nào nghỉ. Vô số hỏa lực hướng về trên biển lớn băng hải tặc dâu trắng khuynh tiết mà đi. Đáng chết, tất cả mọi người ngăn trở cái này hỏa lực. Một kiếm chạm kích, Soru, đá, đối mặt cái này nghiêng mà đến mấy trăm miếng đạn pháo. Bạch, cử tư số 0, dâu ria băng hải tặc lưu thủ nhân viên thì là nhanh chóng phòng thủ. Rầm rầm rầm, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ biển cả đều phát sinh lật úp, dâu trắng cùng Rikudo chân chính động thủ. Tiểu gia hỏa, người thật sự là quá mức cuồng vọng. Trên tay phải bao vây lấy cường đại lực chấn động, dâu trắng xuất thủ, cường đại lực chấn động hướng về Rikudo oanh kích mà đi. Tạch tạch tạch, không gian phát sinh vỡ vụn, Rikudo chỗ khu vực trực tiếp bị không gian chấn vỡ, cường đại chấn nhiếp chi lực, thậm chí ảnh hưởng tới toàn bộ hải vực. Tạch tạch tạch, băng hải tặc dâu trắng thuyền hải tặc phát ra thanh âm ca ca. Liền xem như hòn đảo đều có thể chấn vỡ lực chấn động lại như thế nào là chiếc này thuyền hải tặc có thể tiếp nhận. Đụng, Rikudo thay ảnh xuất hiện ở dâu trắng sau lưng. Bất quá lần này xuất hiện trực tiếp là 6 cái. Đây đều là ta, ảnh phân thân Kage Bunshin. Đối với ta mà nói những này phân thân tổn thất có thể nói là không có có tổn thương chút nào. Thế nhưng là ngươi chiếc này thuyền hải tặc còn có thể tiếp nhận ngươi mấy lần công kích. Một khi thuyền hải tặc đắm chìm thân vì trái ác quỷ năng lực giả ngươi, cũng liền chỉ có một con đường chết mà thôi. Trên mặt tràn đầy lòng tin, Rikudo một mặt tự tin nhìn xem dâu trắng. Trái ác quỷ mặc dù là vô cùng cường đại, thế nhưng là cái kia hai cái nhược điểm chí mạng cũng là không thể nghi ngờ. Trên biển lớn này Rikudo hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chẳng lẽ Monkey gia tộc tiểu quỷ đều là loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân sao? Người thẹn với Monkey cái họ này, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Dâu trắng một mặt phẫn nộ nhìn trước mắt Rikudo, ảnh phân thân Kage Bunshin. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Mà lại đây hết thảy đều là ngươi băng hải tặc dâu trắng gieo gió gặt bão. Nếu như ngươi không phải dung túng thủ hạ tàn sát ta che chở hòn đảo, hôm nay loại chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Trên mặt tràn đầy dữ tợn sát ý. Nghĩ lại tới đã từng một màn, Rikudo trong lòng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Hạnh phúc an bình quê hương liền là bị bọn này hải tặc phá xấu. Ta không rõ ngươi như lời ngươi nói là có ý gì. Tàn sát một hòn đảo sự tình ta băng hải tặc dâu trắng là khinh thường vì đó. Trên mặt tràn đầy dữ tợn lửa giận. Hắn dâu trắng mặc dù là một cái hải tặc, nhưng là hắn cũng không phải là loại kia làm ác đa dạng hải tặc. Hắn muốn cũng chẳng qua là một ngôi nhà mà thôi. Rầm rầm rầm. Ngay tại băng hải tặc dâu trắng cùng D6 hải quân đại chiến đến cùng một chỗ, một trận hỏa lực tiếng oanh minh đột nhiên tại hải quân phần sau vang lên. Đó cũng không phải thuộc về băng hải tặc dâu trắng hỏa lực, đồng dạng cũng là không thuộc về hải quân hỏa lực. Ha ha ha, đáng chết tiểu quỷ, chúng ta thật đã lâu không gặp. Ngay lúc này, một chi khổng lồ hải tặc hạm đội xuất hiện ở hải quân hạm đội hậu phương. Thuộc về tứ hoàng một trong Big Mom hải tặc hạm đội xuất hiện ở nơi này. Lúc này Big Mom trên mặt đầy đắc ý tiếu dung. Đây hết thảy đều chẳng qua là kế hoạch của hắn mà thôi. Ha ha, hôm nay là cái gì tốt thời gian nha. Hải tặc tứ hoàng có ba vị tề tụ. Ngay lúc này mặt khác một chi khổng lồ hải tặc hạm đội cũng là xuất hiện ở dâu trắng thuyền hải tặc hậu phương không. Mấy chục chiếc thuyền hải tặc hoàn toàn ngăn cản dâu trắng đường lui. Đây là thuộc về tứ hoàng Kaido hải tặc hạm đội. Hình thể khổng lồ tứ hoàng Kaido hắn cao ngạo đứng tại kia trên tàu chỉ huy. Tứ hoàng băng hải tặc tam tai bảo vệ ở phía sau hắn. Lôi vân rớt, theo Big Mom gầm lên giận dữ. Một đoàn những đám mây màu đen xuất hiện ở Big Mom dưới chân. Lần trước đại chiến lúc này lôi vân rớt bị Rikudo giết chết. Cái này đoàn những đám mây màu đen thì là Big Mom gần nhất tạo nên homie. Bất quá tiêu hao Big Mom hải tặc khu vực Toto Land bên trong bách tính vô số linh hồn tuổi thọ. Thần long biến, ngâm ngâm ngâm ngâm, bách thú Kaido phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Thân thể của hắn chính đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Biến thành một đầu trăm mét thần long. Siêu, dẫm lên lôi vân rớt Big Mom. Biến thân thần long bách thú Kaido. Mỗi người bọn họ từ mình hải tặc đại hạm đội bên trong thoát ly. Đi tới băng hải tặc dâu trắng bên cạnh. Dâu trắng nếu không chúng ta hôm nay ba người hợp tác. Đem D6 hải quân hoàn toàn bị diệt tại này. Đi vào dâu trắng hải tặc truyền bên cạnh. Nhìn xem dâu trắng trên thuyền hải tặc 60.8 đảo. Big Mom trong mắt có thể nói là tràn đầy sát ý. Chính là cái này tiểu quỷ đánh bại hắn tứ hoàng thần thoại bất bại. Để hắn gần nhất trong khoảng thời gian này buồn rầu vô cùng. Vô số ham tứ hoàng bảo tọa hải tặc hướng hắn phát khởi khiêu chiến. Tiểu gia hỏa, ngươi không nghĩ tới a? Gia gia ngươi gặp đã từng giao phó cừu hận của ta. Hôm nay ta muốn tại trên tay của ngươi một vừa thi triển ra. Ta sẽ để cho gặp biết mất đi tình cảm chân thành thân nhân là cái gì cảm giác. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, đầu rồng dữ tợn trên hai mắt tràn đầy cừu hận. Mặc dù trên đỉnh đầu sừng rồng đã một lần nữa dài đi ra, nhưng là đối với bách thú Kaido tới nói, loại này sỉ nhục là cả một đời đều không thể quên được tồn tại. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.